Chương 434, đồ chơi xe. Lầu 3 Lăng Vân ngồi ở trong phòng làm việc, đối diện là một người nam nhân, còn có chút xoái, tự xưng là cái gì Giang Bắc đệ nhất công tử, đệ nhất hoàn khố Lý Khánh Dân. Lý Khánh Dân giờ phút này vô cùng tức giận, trong tay bưng lấy hoa hồng đối với Lăng Vân quát nói, ngươi là ai, làm sao lại làm vị trí kia, ngươi lại là cái dễ hành cái gì đệ nhất, ta là ngọa tảo con mẹ nó ngươi mới là hành, ngươi gọi ngọa tảo tên rất hay, cha ngươi cho ngươi đặt tên thật tốt. Lý Khánh Dân bị Lăng Vân dỗi tạm thời không lời có thể nói. An Tình đâu gọi ta lão bà làm gì ta nhổ vào, còn lão bà ngươi, thì ngươi cái này điểu ti An Tình hội coi trọng ngươi đúng dịp, nàng còn thật coi trọng ta, Lăng Vân cười ha hả nói. Ngươi muốn chết đúng không, Lý Khánh Dân đem hoa ngã xuống đất, ngự khí 10 phần không tốt. Lăng Vân cũng là nhướng mày, sau đó cười nhạt một tiếng, không cần thiết cùng loại này con kiến hôi kiến thức. Nhìn đến Lăng Vân không nói lời nào, Lý Khánh Dân còn tưởng rằng hắn có hiệu quả, để Lăng Vân sợ. Lý Khánh Dân đắc ý, sau đó nhìn lấy Lăng Vân, còn trẻ như vậy, lại không kiêng nể gì cả ngồi tại trước kia An Tình trên ghế ngồi, nghĩ đến một cái khả năng, căn cứ hắn điều tra tư liệu, An Tình còn có một cái thân đệ đệ, hội không phải là người trước mắt này, suy nghĩ một chút còn thật có khả năng, sau đó mở miệng lần nữa hỏi, ngươi cùng An Tình quan hệ thế nào. Lăng Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, tối hôm qua nàng cùng ta ngủ chung, ngươi nói quan hệ gì, hoặc là lão bà, hoặc là tình nhân, hoặc là... Ngươi đoán lời này để Lý Khánh Dân thẹn quá hóa giận lên, song quyền nắm chặt, hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân uống một miệng nước sôi mở miệng nói, không có việc gì liền lăn, nhìn đến ngươi cái này đần độn dạng, lao tử uống miếng nước đều không thấy ngon miệng. Lý Khánh Dân cũng nhịn không được nữa, thì muốn xông tới đánh Lăng Vân kéo kẻ ta ha, a ha ba ba, thiến thiến tới tiểu gia hỏa mở cửa liền thấy Lăng Vân, vui vẻ chạy tới. Lý Khánh Dân buông ra quyền đầu, hắn là nhận ra, đây là gần nhất nổi danh tiểu công chúa. Nguyên lai nam tử trước mắt chính là nàng phụ thân. Không có ý tứ, tổng giám đốc tiểu công chúa nhất định phải tiến đến một cái hốt hoảng nữ nhân theo sát phía sau, nàng cũng là An Tình ở chỗ này thư ký Andy, một cái trong ngoài hỗn hợp mỹ nữ. Tổng giám đốc Lý Khánh Dân hung hăng nuốt nước miếng một cái, kém một chút gây chuyện, nguyên lai là Nguyệt Hạ giải trí đại bốt. Thiến thiến sao lại tới đây, Lăng Vân ôm lấy nàng, sau đó nhìn lấy Lý Khánh Dân khỏe miệng cười lạnh nói, Andy... Đem cái này cái gì đệ nhất cái quỷ gì đuổi đi ra, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Lý Khánh Dân trên mặt không có gì, nội tâm đều tức nổ tung, liền xem như một cái tổng giám đốc thì sao, căn bản là so ra kém hắn Lý công tử. Đi thôi, ngươi cũng không hy vọng ta tìm bảo an Andy không chút khách khí đuổi người, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, mỗi ngày còn tới, ra mặt thở dài. Hừ, ta sẽ trở lại. Lý Khánh Dân sau cùng nhìn thoáng qua Lăng Vân, thở phì phì đi. Đi tới cửa lại nghe được nói, đợi chút nữa muốn phân phó bảo an mới được. Cái gì đồ bỏ đi đều bỏ vào đến, thật là Andy che miệng cười một tiếng. Thiến thiến trộm hôn một cái Lăng Vân nói, ba ba, ma ma ngã bệnh. Lăng Vân nghĩ nghĩ thì cười, sau đó nói, rất nhanh liền tốt, ba ba thật thông minh à, làm sao biết thiến thiến cấp ma ma ăn táo rồi. Thiến thiến một mặt hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lại cấp ăn táo, xem ra trong nội tâm nàng cũng là nhận định táo có thể y trị bách bệnh. Bậy bạ khẳng định thông minh, không phải vậy tại sao có thể có một cái thông minh nữ nhi a ha. Thiến thiến thông minh nhất đu nở dê, ngươi thông minh nhất, thiến thiến với ai tới Long A-di nói mang bọn ta tới chơi. Thiến thiến mặt không đỏ tim không đập nói. Đứa nhỏ này lại hố Long Yên Nhiên, còn tốt Lăng Vân đều biết. Tiểu Tuyết cũng tới, tỷ tỷ đều tới. Thiến thiến, hôm nay bảy bạ thu đến một phần lễ vật. Lễ vật gì ở bên trong đâu, mau đi xem một chút. Lăng Vân chỉ bên trong phòng ngủ nhỏ. Thiến thiến a ha cười, chạy đi vào, miệng nhỏ thật to, đều cao hứng chết rồi. Trước mắt là một cỗ tiểu đồng xe, cùng loại với cờ dạ gì xỉn cả trái đờ. Đằng sau có hai cái tiểu châu ngồi, cũng là tiểu bằng hưu đồ chơi xe. Ba ba, mau vào. Thiến thiến thanh âm hưng phấn, sen lẫn á ha tiếng cười. Lăng Vân nhìn lấy cửa ngắm tiến đến Cơ Vô Tuyết, cười khẽ đối với nàng cầu thủ. Cơ Vô Tuyết thẹn thùng, không dám tiến vào, Long Yên Nhiên cùng bối bối đi nhà xí đi, nàng đã sớm ở bên ngoài sau cùng học thiến thiến rón rén tiến vào phòng ngủ nhỏ. Thiến thiến, đây là cái gì? Cơ Vô Tuyết cắn môi hỏi. Đồ chơi xe. Thiến thiến gãi gãi đầu cười nói. Lăng Vân cũng tiến vào. Thiến thiến lập tức ôm lấy chân của hắn làm nũng nói, ba ba, ta muốn hủy mở. Thiến thiến muốn học lái xe. Lăng Vân ngồi xổm xuống, đem chiếc xe kéo ra ngoài, thiến thiến á ha cười, rốt cục có tòa điều khiển. Tiểu Tuyết làm sao còn thẹn thùng đâu, cùng thiến thiến ở chỗ này chơi, ta đi làm việc. Lăng Vân căn dặn các nàng về sau, liền đi ra ngoài. Ba ba làm sao mở. Thiến thiến nín đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, ngón tay lượn vòng vòng. Lăng Vân quên đi, không dạy qua các nàng đâu, sau đó nói cho các nàng biết hai cái làm sao khởi động. Cái kia là cái kia, nhìn lấy thiến thiến mở một lần, mới hài lòng đi. Bối bối vừa tiến đến thì cùng lúc trước thiến thiến biểu lộ một dạng, đầu tiên là ánh mắt đều lớn rồi, lại cười ha ha lấy. Ba tên tiểu gia hỏa thay phiên ở văn phòng chơi đùa đâu? Lăng Vân nhẹ nhàng khép cửa lại. Long Yên Nhiên lại hỏi, Lăng Vân ca, Hứa Nhạc ở đâu? Lăng Vân thay Hứa Nhạc mặc niệm một phút đồng hồ a, nói ra, đi theo ta lầu 5 một gian phòng họp. Hứa Nhạc ở chỗ này nhìn muội tử không đúng, hẳn là chiêu tân. Lăng Vân hôm nay chủ yếu nhiệm vụ cũng là giúp An Tình chiêu mấy cái ca khúc mới tay. Cái này không bởi vì cái kia Lý Khánh Dân, dẫn đến Lăng Vân nửa đường rút lui. Long Yên Nhiên nửa bên khe cửa nhìn đến Hứa Nhạc trong ngực ngồi đấy một cái mỹ nữ, nhất thời tức nổ tung, đại thủ đem cửa một đống. Ầm, Hứa Nhạc nhìn đến Long Yên Nhiên toàn thân giật mình một cái, lập tức đem vị mỹ nữ kia đánh mặt đất, thế nàng bị đau, sờ sờ cái mông, lật ra một cái liếc mắt cấp Hứa Nhạc. Lăng Vân nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm, để ngươi chiêu tân, không có để ngươi ôm người à? Lúc này Hứa Nhạc nhất định hai cái mắt quần thâm. Một trận đánh tơi bởi sau Hứa Nhạc quả nhiên đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm trong miệng lẩm bẩm, Yên Nhiên, nghe ta giải thích à, đều không phải là ngươi thấy như thế, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Long Yên Nhiên còn tức giận đâu, lại đem Hứa Nhạc đánh một trận. Lăng Vân đối với một đám phỏng vấn nhân viên, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, các ngươi đừng dùng tiểu tâm tư, mỗi người dựa vào thực lực, đùa nghịch tiểu thủ đoạn là vô dụng, đặc biệt là mỹ nhân kế, đối với ta vô hiệu. Ta tự giới thiệu mình một chút, bản thân là lần này chiêu tân người tổng phụ trách, cho nên chúng tuyển đều phải đi qua ta gật đầu, mới có thể chính thức thông qua. Long Yên Nhiên thế mới biết hiểu lầm, có điều nàng sẽ không hối hận, cái này Hứa Nhạc không đánh không được, để hắn không tiếp điện thoại.